Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Ta dĩ nhiên thực sự có thể đánh như vậy. Trần Kỳ đánh môn phái nhân sĩ là người đàn ông, cho nên mặc dù là đối với Phương Thành Tâm gọi ba hắn, hắn cũng không cách nào đạt được đối phương siêu năng lực. Đối phương tu luyện, hắn cũng không cách nào đạt được linh lực tặng lại, có thể hắn vẫn muốn làm cho đối phương kêu ba ba. Không gọi đều không được. Thính lực giác tỉnh giả quỳ rạp trên mặt đất lần nữa thổ một búng máu. Bởi vì Trần Kỳ đạp hắn một cước này cũng không nhẹ. Thân thể tố chất phương diện, Trần Kỳ bởi vì tu luyện Ngưu Ma đại lực quyền quan hệ đã vượt qua nhân loại bình thường cực hạn. Nhưng hắn không chỉ là ủng có thân thể tố chất, hắn còn có linh lực. Thất phẩm cảnh giới linh lực đã có thể bám vào trên thân thể tiến hành công kích. Nhìn như nhẹ nhàng dẫm nát, thính lực giác tỉnh giả trên người. Nhưng trên thực tế một cước này cũng không so với vừa rồi Trần Kỳ đạp ra ngoài một cước kia nhẹ bao nhiêu. Bên kia bị Trần Kỳ định trụ môn phái nhân sĩ còn vô pháp tránh thoát thị giác hóa đá. Siêu năng lực khống chế, bọn họ trước khi tới liền đã làm xong chuẩn bị, chế định tuyệt đối không muốn ở đánh sau khi thức dậy xem Trần Kỳ cặp mắt kế hoạch. Mà khi Trần Kỳ dễ dàng một cước đạp bay bọn họ biết đánh nhau nhất một trong lúc, bọn họ lại làm sao có thể không nhìn, cho nên bọn họ đã bị định trụ, chỉ có thể hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Trần Kỳ đạp ở đồng bạn của bọn họ trên người. Cực kỳ phách lối làm cho đồng bạn của mình kêu ba ba. Bởi vì môn phái nhân sĩ có mười mấy cái đứng chung một chỗ, cho nên nó hay không bị định chủ, những người này không chút do dự xông về Trần Kỳ. Có ở xông tới trên đường, bọn họ cái này tiếp theo cái kia bị Trần Kỳ định chủ. Mỹ Đỗ Toa phu nhân ở mới vừa thức tỉnh thị giác hóa đá siêu năng lực thời điểm, định trụ vây xem hơn 10 người, tuy là lúc đó vây xem đều là người thường, mà Mỹ Đỗ Toa phu nhân là đê cấp siêu năng lực giả. Nhưng khi đó Mỹ Đỗ Toa phu nhân sở dĩ chỉ có thể định trụ mấy chục người, là bởi vì chu vi chỉ có mấy chục người đang nhìn nàng, mà không phải nàng chỉ có thể định trụ hơn 10 người bình thường. Nhằm phía Trần Kỳ đều là môn phái nhân sĩ. Bọn họ đã bắt đầu tu luyện, bọn họ bên trong cũng có bát phẩm cảnh giới người, bọn họ bên trong cũng có giác tỉnh giả, thậm chí còn có đê cấp siêu năng lực giác tỉnh giả. Có thể Trần Kỳ vẫn có thể định trụ tất cả mọi người bọn họ. Chỉ cần bọn họ dám xem Trần Kỳ, còn như bởi vì thực lực gần nhau mà đưa tới định trụ không lâu sau. Có quan hệ sao? Trần Kỳ không cần quá nhiều thời gian, đạp, thính lực giác tỉnh giả, cái chân kia vừa dùng lực. Thính lực giác tỉnh giả, hộc máu lần nữa thời điểm. Trần Kỳ đã từ trên người hắn tiêu thất, xuất hiện lần nữa, cũng đã là một gã bởi vì muốn vọt tới Trần Kỳ bên người. Cho nên bị định trụ môn phái nhân sĩ bên cạnh, ở Trần Kỳ xuất hiện thời điểm. Tên này môn phái nhân sĩ trợn lên giận dữ nhìn hai mắt trong nháy mắt thay đổi kinh hoàng. Sau đó lại biến thành thống khổ. Bởi vì Trần Kỳ một quyền đập vào ngực của hắn, xương sườn trong nháy mắt chặt đứt vài gốc. Có thể bởi vì hắn bị định trụ, cho nên hắn chỉ có thể ưỡn thẳng lấy thân thể bay ra về phía sau đi. Không thể đau kêu. Há mồm muốn phun kia ngụm máu cũng bởi vì miệng không có cách nào khác mở ra mà nghẹt ở trong miệng. Hắn cảm giác mình sẽ bị chính mình tụ huyết cho sặc chết. Một màn này cũng không chỉ là phát sinh ở trên người hắn. Bên cạnh vài cái đồng dạng bị định người ở cũng bị Trần Kỳ một người một quyền đập bay. Khác có mấy người vì xông quá nhanh lúc bị định chủ, cho nên trực tiếp ngã đến ở nằm vô pháp nhúc nhích môn phái nhân sĩ. Mỗi người bị Trần Kỳ đạp lên một cước, nhân loại là phi thường yếu ớt sinh vật, dù cho bởi vì linh khí sống lại có thể thức tỉnh siêu năng lực, có thể tu luyện, có thể ngoại trừ những tu luyện kia đến cao vô cùng cảnh giới, hoặc là ủng có cường hóa thân thể siêu năng lực giác tỉnh giả bên ngoài. Nhân loại thực sự rất yếu đuối. Trần Kỳ một quyền có thể tùy ý đánh ra 2.000 kg lực lượng. Thân thể của nhân loại đối với cổ lực lượng này mà nói, yếu đuối đến đụng chi chính là kinh xương gãy. Thời gian mấy hơi thở, Trần Kỳ bỏ vào 7-8 cái bị hắn định trụ môn phái nhân sĩ. Nguyên bản nhân vì môn phái nhân sĩ muốn nhằm phía Trần Kỳ, cho nên cũng động tác đặc biệt, sự tình cục công nhân viên kỳ cựu nhóm đều nghe xuống tới. Những cái này người xem náo nhiệt thậm chí không kịp suy tư phương đó có thể thắng, liền phát hiện thế cục đã triệt để nghiêng. Bọn họ lúc này còn không biết, cái này kỳ thực chỉ là một bắt đầu. Trần Kỳ cũng không phải là chuyên nghiệp chiến đấu hướng nhân tài. Nguyên bản lịch sử bên trong hắn tuy là cũng tiếp thụ qua rất nhiều chuyên nghiệp tính huấn luyện, có thể bởi vì vẫn không có cách nào khác thức tỉnh siêu năng lực, cho nên ít có chân chính thực chiến. Nhưng hắn dù sao cũng là một cái đã từng y dựa vào tự mình tu luyện đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả, mà ngũ phẩm cảnh giới tu luyện ở nơi này linh khí mới vừa hồi phục thời kỳ, tuyệt đối là có thể nghiền ép tất cả mọi người lực lượng. Đánh ngã 7-8 cái sau đó, Trần Kỳ không tha thứ, trực tiếp vọt vào môn phái nhân sĩ trong đám người, giải trừ hóa đá. Trần Kỳ ở tâm lý mặc niệm một câu sau đó, những cái này bị hắn đánh được người hóa đá trạng thái liền trực tiếp giải trừ. Cho nên bọn họ không có bị chính mình tụ huyết cho sặc chết. Ở những người này đột nhiên bùng nổ tiếng kêu đau bên trong, Trần Kỳ lần nữa phát động chính mình thị giác hóa đá, siêu năng lực. Chỉ cần là hắn ánh mắt bên trong cùng hắn sản sinh đối diện, thậm chí là chỉ có nhãn thần dư quang tiếp xúc, đều trực tiếp bị hắn cố định tại chỗ. Sau đó một người một quyền, lại sau đó một người một cước. Kỳ thực chiến đấu chân chính là như vậy. Ngoại trừ những năng lượng kia hệ siêu năng lực giác tỉnh giả bên ngoài, vô luận là cường hóa thân thể giác tỉnh giả hay là tu luyện giả, sở cầu bất quá là có thể trước một bước bắn trúng đối phương. Đón đỡ là tồn tại, đánh lên cái mấy trăm hiệp cũng là tồn tại. Có thể đó là xây dựng ở song phương thực lực tương cận trên căn bản. Trần Kỳ đã đạt đến thất phẩm cảnh giới tu luyện, kết hợp thị giác hóa đá, siêu năng lực, cùng với Ngưu Ma đại lực quyền. Hắn tin tưởng những thứ này môn phái nhân sĩ không ai biết là đối thủ của hắn. Hắn hy vọng biết đến là những người này cộng lại có phải hay không là đối thủ của hắn. 19, 21, 28, Trần Kỳ ở huy quyền, chân đá thời điểm hô lên. Đánh nhau phương thức kỳ thực cũng không dễ nhìn, cực kỳ nguyên thủy, có thể thủ thắng then chốt ở chỗ tốc độ cùng lực lượng. Hắn đã đánh ngã 28 người, còn lại môn phái nhân sĩ đã không nhiều lắm. Dừng tay, bên ngoài sân có người hô to lên, mau dừng tay. Liên tục vài tiếng dừng tay thanh âm cũng không có ngăn lại Trần Kỳ, ngược lại làm cho động tác của hắn càng thêm nhanh chóng. 32, 37, Trần Kỳ tiếng la càng lúc càng lớn. Trong sân ngoại trừ thanh âm của hắn bên ngoài, chỉ còn lại có bị hắn đánh ngã môn phái nhân sĩ tiếng kêu rên. Liền phía trước hô làm cho hắn dừng tay thanh âm cũng dừng lại. Bởi vì kêu dừng tay người đã vọt vào, cũng nhìn thấy Trần Kỳ, vì vậy hắn bị định trụ. Còn lại mấy cái môn phái nhân sĩ đã muốn xoay người trốn. Bọn họ biết Trần Kỳ không dám đánh chết bọn họ, cũng không biết vì sao, bọn họ hay là muốn chạy thoát lại nói, nhưng bọn họ đột nhiên phát hiện, rời đi đường đã toàn bộ bị chặn, bọn họ bị người vây lại, những cái này vây lấy người của bọn họ đôi nhãn bên trong không có có cừu hận, không có bạo ngược, thậm chí không có cười nhạo ý tứ, chỉ có khiếp sợ. Chỉ sợ bọn họ xem như là Trần Kỳ người của phe kia. Mọi người đều biết Trần Kỳ có thể đánh, bởi vì Trần Kỳ tu luyện, Ngưu Ma đại lực quyền, lại có thị giác hóa đá loại này biến thái siêu năng lực. Có thể tại trước đây không có ai tin tưởng, Trần Kỳ lại có thể đánh như vậy. Phía trước nhà ăn đánh lộn sự kiện người vây xem không ít. Vượt lên trước bốn cái hành động tổ nhân bị đám này môn phái nhân sĩ trực tiếp đánh ngã. Đến tiếp sau còn có ngăn lại đánh nhau người cũng bị suy giảm tới. Mà đàn môn phái nhân sĩ chỉ có chảy ra các loại vết thương nhẹ. Cho nên ở Trần Kỳ kêu người thời điểm, có không ít người là muốn đến xem Trần Kỳ biết. Kết quả ngoài dự liệu của bọn họ, ngoài dự liệu của mọi người, bao quát Trần Kỳ chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên thực sự có thể đánh như vậy. Một người đánh hơn 40. Hơn 40 còn đều là các đại môn phái tinh anh. Ta rốt cuộc là như thế nào đánh? Nghĩ như vậy thời điểm, Trần Kỳ đánh ngã cuối cùng mấy người. Sau đó đi người chung quanh ánh mắt không thể tin bên trong đi tới một người trong đó bên người. Ngươi còn nhớ rõ ngươi mới đối với ta nói gì không? Trần Kỳ cười cười, ở đối phương ánh mắt cừu hận bên trong lại nói ra. Không nhớ rõ không quan hệ, bởi vì ta liền tên của ngươi đều chẳng muốn hỏi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta mới nói với các ngươi cái gì. Cũng không nhớ rõ, ta đây nhắc nhở ngươi một cái. Ta nói, ta muốn đánh các ngươi kêu ba ba. Nghe lời, kêu ba ba, ba ba sẽ không đánh ngươi. Nói, Trần Kỳ một cái tát lắc tại mặt của người kia bên trên. Mặt của người kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Trần Kỳ lần nữa nói ra. Nghe lời, kêu ba ba, người nọ tràn ngập ánh mắt cừu hận đột nhiên thay đổi mờ mịt đứng lên. Sau đó mở miệng, ba ba đừng đánh ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.